Chương 553, hắn nói phá vỡ. Diệp Vũ thương thế rất nặng, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng muốn càng nặng. May mắn là, có kiếm lâu không lưu chỗ trống trị liệu, tăng thêm Diệp Vũ tự thân tạo hóa quyết thần kỳ, thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục. Trên thực tế, kiếm lâu mấy vị lâu chủ gặp Diệp Vũ khôi phục nhanh như vậy rất kinh ngạc. Bọn hắn tận mắt thấy Diệp Vũ chịu kinh khủng bực nào thương thế. Không nói một lần cuối cùng cùng đế tôn quyết đấu, chính là lần thứ hai nghênh chiến Chu Tiên kiếm lúc, Diệp Vũ trên thân liền gặp rất nhiều lần kiếm thương. Như vậy thương thế, Diệp Vũ thế mà nửa tháng không đến liền khôi phục 7-8 phần, đơn giản không thể tưởng tượng. Trên thực tế Diệp Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, thương thế như vậy rất nặng, hắn đều cảm thấy khôi phục sẽ rất khó khăn. Nhưng lúc này Diệp Vũ cảm giác, từ khi hắn đạt tới cực cảnh sau, hoặc là nói, lúc này không phải cực cảnh, mà là hoàn mỹ cực cảnh đi. Đạt tới cảnh giới này về sau, tự thân tinh khí thần khôi phục rất nhanh, đặc biệt là sinh mệnh lực ương ngạnh không ít, đặc biệt là thể nội ẩn chứa đại thế, hắn ẩn ẩn có thế cảm giác. Chẳng lẽ muốn đi ra thế giới này, không còn bị áp chế mới có thể phóng thích đại thế, sáng tỏ chính mình thể chất bí mật sao? Diệp Vũ nói thầm, thiếu gia, Lăng An An nhiều lần đều tới thăm ngươi, đều bị ta ngăn cản. Diệp Vũ nhìn xem có bất mãn Đường Mộng Nhi, cười hỏi, ngươi cản hắn làm cái gì? Hắn xưa nay không hỏi đến thiếu gia ngươi thương thế nào, mỗi lần tới đều hỏi thiếu gia có phải hay không thành công, thiếu gia mệnh chẳng lẽ không phải quan trọng hơn sao? Đường Mộng Nhi có chút tức giận, Diệp Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái Đường Mộng Nhi cái mũi. Nàng da thịt tế bạch như vậy như đồ sứ, lần sau đến, ngươi liền nói cho hắn biết, xem như thành công đi. Đường Mộng Nhi còn chưa lên tiếng, Lăng An An liền từ bên ngoài xông tới, cả người vô cùng kích động, hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra, thành công, ngươi thành công. Đường Mộng Nhi lúc này còn uống tại Diệp Vũ trong ngực, gặp Lăng An An đột nhiên nhảy vào đến, nàng gương mặt xinh đẹp tráng hồng, tranh thủ thời gian từ trên thân Diệp Vũ nhảy xuống, thẹn thùng không gì sánh được, có tin ta hay không đem ngươi đánh đi ra. Diệp Vũ rất bất mãn đối phương như vậy xông tới. Đánh, ngươi cứ việc đánh, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thành công. Lăng An An đối với Diệp Vũ uy hiếp căn bản không để trong lòng, thần sắc vẫn như cũ hưng phấn không thôi nói. Diệp Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hẳn là thành công đi. Lăng An An kích động đồng thời, lại nhịn không được nói ra, cuối cùng nhất trọng thiên, đế tôn biến thành bàn tay, ngươi cũng không có chém ra a. Đế tôn chi năng, cấm kỵ chi thực lực, coi như áp chế ở thần thông, thiên hạ ai có thế địch, tồn tại bực này, căn bản không thể rung chuyển. Vậy tại sao ngươi nói thành công? Diệp Vũ hồi đáp, đế tôn liền không có nói qua muốn bại hắn, mà là muốn để hắn nhìn thấy hy vọng, có thể chống đỡ hắn cũng không tệ rồi, mà thần thông của ta, miễn cưỡng có thể làm được điểm ấy, mục kích kia tối thiểu cùng thần thông cảnh đế tôn lực lượng ngang nhau. Lăng An An không có chú ý Diệp Vũ những lời khác, mà là nghe được Diệp Vũ nói thần thông cùng đế tôn lực lượng ngang nhau, cái này rung động tâm linh của hắn, là ý nói, ngươi có thế có thể so với đế tôn thần thông cảnh? Không thể, Diệp Vũ hồi đáp. Chỉ là thần thông có thể so với mà thôi, đế tôn ra sao một thân vật, dù cho áp chế đến thần thông cảnh, đó cũng là cấm kỵ, cả hai chênh lệch quá xa, hắn đi qua đường so với ta dài quá nhiều, hắn tùy ý thủ đoạn, đều có thể hóa thành cấm kỵ, ta làm không được, chỉ có thể nói, thần thông của ta miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn một kích, miễn cưỡng đạt được hắn tán thành mà thôi, Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ mặc dù nói như thế, có thế Lăng An An vẫn như cũ cảm thấy kinh thế, thế gian này, có ai có thế tại đồng bậc bên trong chống lại cấm kỵ tồn tại một chiêu, cuối cùng vẫn là quá yếu a, trước kia cảm thấy mình đủ mạnh, thế nhưng là kinh lịch lần này, mới hiểu được có thế phá vỡ cái này thiên khung, toàn bộ nhờ vận khí, nếu thật là cùng tiên hiền quyết đấu, coi như cổ đế cùng giai, cũng có thể trấn áp ta. Diệp Vũ cảm thán, đây là từ Chu Tiên kiếm một trận chiến bên trong cảm ngộ đến, mưa kiếm mờ mịt mà xuống, chính mình nếu không phải ngộ ra đại ngũ hành kiếm, vậy hắn thua không nghi ngờ, mà đại ngũ hành kiếm nương tựa theo là tạo hóa quyết cảm ngộ vô số kiếm ý làm cơ sở mới ngộ ra tới, chính mình có thế phá vỡ cái này thiên khung, nhiều khi là bởi vì tạo hóa quyết, cho nên hắn nói là vận khí. Lăng An An nghe tới lại cảm thấy Diệp Vũ là đang giả vờ, gia hỏa này làm đến xưa nay chưa từng có sự tích, lúc này lại trong này cảm thán hắn yếu, đây không phải đang mắng người là đang làm gì, thủ nhất không được ngươi dạng này dối trá tiểu bạch kiểm. Lăng An An trừng Diệp Vũ một chút, lắc lắc thân thể liền ra cửa gian phòng. Diệp Vũ sờ lên cái mũi, từ khi Đường Mộng Nhi sau khi đến, Lăng An An thái độ đối với hắn liền rất chênh lệch, bất quá Diệp Vũ mừng rỡ nhìn thấy biến hóa như thế, bằng không bị một cái nam nhân nhớ sắc đẹp, Diệp Vũ tưởng tượng đều tê cả da đầu. Lăng An An rất nhanh liền đem tin tức cho ba vị lão giả, ba người này nghe được đằng sau, nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nghẹn ngào không thôi. Ba vị lão giả, càng là mở ra tổ từ, sau đó nằm sấp trên mặt đất, đối với cái kia đếm không hết linh vị dập đầu, các vị tổ tiên a, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục hoàn thành, ô ô ô. Kiếm vương triều rốt cục có thế tái hiện thế gian, ô ô ô, lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định phụ trợ đế tôn, nhất định sẽ hiện năm đó kiếm vương triều, Đế Tôn năm đó chưa từng hoàn thành sự tình, chúng ta sẽ bồi bạn mới Đế Tôn đi hoàn thành. Lão Tổ, mời các ngươi phù hộ chúng ta. Lão giả khóc lên hồi lâu, sau đó mới đứng lên, đối với Lăng An An phân phó nói, trải tin tức đến thiên hạ, đem chúng ta thế giới này lai lịch, Kiếm Vương Triều lai lịch, bọn hắn là Kiếm Vương Triều di dân tin tức truyền đi. Đúng, Lăng An An nghiêm nghị, đây là kiếm lâu nhiệm vụ, muốn đem toàn bộ Kiếm Vương Triều ngưng tụ, sau đó phụ tá mới Đế Tôn chinh chiến thiên hạ. Những chuyện khác ngươi cũng muốn bắt đầu an bài, một vị lão giả nói ra, liên quan tới như thế nào làm, kiếm lâu sớm đã có kế hoạch. Đúng, Lăng An An gật đầu, kiếm lâu đã sớm chuẩn bị xong tuyển ra mới Đế Tôn đằng sau muốn làm được kế hoạch, ta kiếm lâu nhúng tay, thiên hạ rất nhanh sẽ nhất thống. Lăng An An nói ra, kiếm lâu những người khác cũng sẽ rất mau đưa Kiếm Vương Triều sự tình truyền khắp ra ngoài, gia tăng Kiếm Vương Triều lực ngưng tụ. Liên quan tới năm đó Kiếm Vương Triều tiên hiền mỗi một mạch truyền nhân, ta kiếm lâu cũng có ghi chép, đại đa số chúng ta đều có ghi chép, mà lại không ít đã tiến vào chúng ta kiếm lâu, chỉ cần mới Đế Tôn nắm giữ Du Tiên trận đồ, ban cho năm đó tổ tiên bọn họ thánh kiếm, tự nhiên kế thừa tổ tiên bọn họ chi truyền thừa. Chỉ là, Lăng An An nói ra, hắn lúc nào có thể kế thừa Du Tiên trận đồ. Lão giả trầm mặc một hồi nói ra, chúng ta cũng không kinh nghiệm, theo lý thuyết phá vỡ thế giới này, nên kế thừa, nhưng là nơi đây thế giới còn hoàn toàn như trước đây phong bế, không giống như là kế thừa a. Một cái lão giả nhịn không được hỏi Lăng An An nói ra, hắn thật nói đã thành công, là chính miệng xác định sao? Lăng An An nói ra, hắn xác định nói phá vỡ, mà chính là vào lúc này, Phan Hồng Vĩ vội vã chạy tới, Diệp Vũ tiến về tế đàn. 123 truyện.com